Cực phẩm thần y, chương 2354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Naomi Kurahashi cũng bị tôi giết ngay tại chỗ. Trần Gia Bảo hơi kinh ngạc, nói. Cô hỏi những thứ này để làm gì? Đạm Đài Thái Vũ nhẹ nhàng nói. Tôi biết tinh khí của anh, vậy mà lại để cho Iga Chihu làm anh làm trái nguyên tắc của mình. Đổi lại, cho dù mục đích anh đến Nhật Bản làm gì, tôi đều sẽ giúp anh. Và điều đầu tiên chính là tạo dựng uy tín cho chuyến đi của anh đến Nhật Bản. Chỉ cần giết một cái Naomi Kurahashi thì có ích lợi gì? Tôi không nghĩ rằng anh Trần Gia Bảo lại tốt bụng hơn tôi nghĩ. Ngay khi câu này được nói ra, mọi người xung quanh đều kinh ngạc đến mức choáng váng. Câu nói của Đạm Đài Thái Vũ là có ý nghĩa gì? Một tia sáng lóe lên trong đầu Trần Gia Bảo, nói. Chẳng lẽ là cô muốn? Đương nhiên là tôi sẽ giúp anh tiêu diệt gia tộc Kurahashi. Như vậy mới có thể giết gà dọa khi, làm cho tất cả người quyền quý ở Nhật Bản phải khiếp sợ, khiến bọn họ không dám đối đầu với anh. Đạm Đài Thái Vũ nói một cách tự nhiên, sau đó quay lại vẫy tay với cô Ga Iron, nói. Cô có biết gia tộc Kurahashi nằm ở đâu không? Cô Ga Iron sững sờ, phản ứng theo bản năng. Biết, biết, vậy thì dẫn tôi đến gia tộc Kurahashi đi. Đạm Đài Thái Vũ đột nhiên bước ra khỏi sân, quay lưng lại nói với Trần Gia Bảo. Trước khi trời sáng, tôi sẽ cho anh nhìn thấy đầu của những người đứng đầu trong gia tộc Kurahashi. Giọng điệu của cô ta rất nhẹ nhàng, giống như cô ta đang nói về một điều bình thường, nhưng mà những điều cô ta nói ra khiến người khác lạnh hết sống lưng. Trần Gia Bảo thở dài trong lòng, Đạm Đài Thái Vũ không những mạnh mẽ mà còn quyết đoán như vậy, thật xứng đáng là một cao thủ của Ngô Huyền Tông. Có vẻ như trận quyết đấu với Đạm Đài Thái Vũ trong tương lai sẽ vô cùng khó khăn. Đợi khi Đạm Đài Thái Vũ bước ra khỏi sân, cô Ga Iron mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo sau. Cô Ga Meiyo và Ga Chiho nhìn bóng lưng của Đạm Đài Thái Vũ biến mất trong màn đêm, bất giác rùng mình, Đạm Đài Thái Vũ đi giết người, trừ khi Kiếm Thánh, Musashi Mari hoặc là Thiên Mệnh Âm Dương Sư, nếu không, gia tộc Kurahashi kiểm soát 1/3 hoạt động đô doanh nông nghiệp của Nhật Bản, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trong một đêm. Lúc này, Vũ Nhược Huyền bước đến chỗ Trần Gia Bảo, nói. Kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Tất nhiên, tôi đang chờ để thấy đầu của những người đứng đầu gia tộc Kurahashi. Trần Gia Bảo quay người lại, đi vào bên trong phái Koga, khi đi ngang qua Koga Mayo. Và Ga Chiho, nói, làm phiền hai ông sau này hãy nói cụ thể thông tin về Kiếm Thánh, Musashi Mari và Thiên Mệnh Âm Dương Sư, cho tôi biết. Tôi nghĩ sẽ không lâu nữa sẽ cùng với bọn họ giao đấu. Musashi Mai, Thiên Mệnh Âm Dương Sư, Vũ Nhược Huyên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hai người này đều là thần thoại đứng trên đỉnh cao của võ đạo Nhật Bản. Nếu như có thể đánh bại bọn họ, điều đó có nghĩa là võ đạo Việt Nam đã hoàn toàn giẫm lên võ đạo Nhật Bản. Ít nhất trong vòng 100 năm, Nhật Bản không thể ngẩng mặt lên trước mặt Việt Nam. Trong đêm, một chiếc xe thể thao màu đỏ xé gió lao đi trên đường L phía thành phố Hòa Linh. Thành phố Hòa Linh chính là nơi ở của gia tộc Naomi, mà người ngồi trong chiếc xe thể thao đỏ lúc này là Đạm Đài Thái Vũ và cô Ga Iron. Cô Ga Iron lái xe với vẻ mặt phức tạp, rõ ràng là cảm xúc của cô ta vẫn đang bị chấn động. Cách chương.